chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, giả mạo Ngộ Chính Quy. Cao Nguyệt có cái nữ nhi sự tình, Vương Đại Đông là biết, nhưng hắn có thể khẳng định, vừa mới trong phòng khách cùng nam hài lẫn nhau gặp nữ hài cũng không phải là Cao Nguyệt nữ nhi. Bởi vì cô bé kia ăn mặc rất là bình thường, ánh mắt đối trong biệt thự đồ vật tràn đầy mê mẩn. Nếu như là Cao Nguyệt nữ nhi, những vật này, nàng cần phải đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, là không thể nào lộ ra như thế nóng rực ánh mắt. Về phần nam hài kia nhi thân phận Vương Đại Đông cũng không phải là khẳng định như vậy. Có thể là Cao Nguyệt nữ nhi bạn trai, cũng có thể là Cao Nguyệt nữ nhi hảo bằng hữu. Nếu như không phải như vậy, Cao Nguyệt nữ nhi khẳng định không có khả năng đem chìa khóa biệt thự giao cho hắn. Vương Đại Đông theo Cao Nguyệt cùng một chỗ xuống lầu. Dưới lầu hai người còn không có tiến vào hoàn toàn tiến vào chính đề. Nữ hài Bình nằm trên ghế salon, trên thân chỉ còn lại có đồ lót, lộ ra gần như dương chi ngọc giống như tuổi trẻ da thịt. Cái kia không mập không gầy dáng người, càng là tràn đầy thanh xuân sức sống, chỉ bất quá nữ hài dài đến cũng không thế nào xinh đẹp. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái 7 phần. Không có cách, Vương Đại Đông gặp qua mỹ nữ thật sự là quá nhiều. Nữ hài loại này cấp bậc, có thể có 7 phần đã coi như không tệ, mà nam hài thì áp ở trên người nàng. Nữ hài lấy tay chống đỡ nam hài muốn tại trước người nàng làm sằng làm bậy tay. Mặt mũi tràn đầy khát vọng hỏi, Lượng ca, ngươi nói phải cho ta mua túi sách. Yên tâm, khẳng định mua cho ngươi. Không phải liền là cái Prada à, ta nhà có tiền như thế. Nam hài ngông cuồng cười to, cái kia sợi dây chuyền kim cương đâu? Nữ hài ánh mắt bắt đầu phát ra chớp chớp quang mang. Chút lòng thành, ta mua cho ngươi 2 đầu, ta nhà có tiền như thế. Đạt được nam hài cam đoan, nữ hài rốt cục buông ra nam hài tay. Mặc cho nam hài tại nàng tuổi trẻ ngạo thân thể người phía trên làm sằng làm bậy. Nam hài rốt cục cũng là nhịn không được, liền muốn giải trừ nữ hài trên thân sau cùng 2 kiện phòng bị. Các ngươi đang làm gì? Đúng vào lúc này, một tiếng mềm mại quở mắng dọa đến hắn kém chút trong nháy mắt héo. Khi thấy Cao Nguyệt xuất hiện, nam hài cả người đều gần như hóa đá. Trên mặt càng là mang theo thất kinh biểu lộ, nữ hài thì đầu tiên là sững sờ, chợt nhướng mày, chỉ Cao Nguyệt nói, ngươi là ai, ngươi làm sao tại lão công ta trong nhà. Cao Nguyệt trực tiếp bị nữ hài bá khí hỏi thăm cho làm mộng. Trong lúc nhất thời vậy mà quên trả lời, gặp Cao Nguyệt không nói lời nào, nữ hài càng là phách lối, đối với nam hài nói, thân ấy. Cái này lão nữ nhân có phải hay không là ngươi nhà người hầu a? Nhà ngươi người hầu làm sao không lễ phép như vậy? Gặp nữ chủ nhân, cũng không biết lên tiếng chào hỏi. Nghe nữ hài lời nói, Cao Nguyệt đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Cười tủm tỉm nói, tiểu muội muội, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Làm sao? Ta bảo ngươi lão nữ nhân ngươi còn không vui. Biết ta là ai không? Ta là Lượng Lượng lão bà, sau này sẽ là phòng này nữ chủ nhân. Cho nên, gặp ta ngươi phải gọi ta thiếu phu nhân. Nữ hài chỉ cao khí dương nói. Cao Nguyệt càng phát giác buồn cười. Tiểu muội muội, ngươi mấy tuổi a? Đến không tới pháp định kết hôn tuổi tác. Ngươi, ngươi quản ta mấy tuổi? Ngươi cái này người hầu làm sao nói? Có tin ta hay không để Lượng Lượng xào ngươi? Nữ hài tựa hồ còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Thở phì phì nói ra. Lúc này, nam hài rốt cục kịp phản ứng. Đối với nữ hài nói. Chu địch, ngươi đừng nói lung tung. Nàng không phải nhà ta người hầu. A, Lượng Lượng ngươi nói cái gì? Nàng không phải nhà ngươi người hầu. Nên... nàng sẽ không phải là ngươi dưỡng hồ ly tinh đi. Trần Lượng, ngươi quá khiến ta thất vọng. không nghĩ tới ngươi vậy mà đối loại này người đẹp hết thời cảm thấy hứng thú. Chu Địch lớn tiếng chất vấn. Đầy đủ, nữ hài lời nói, rốt cục chọc giận Cao Nguyệt, cũng dám nói nàng người đẹp hết thời. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tiểu nha đầu, ngươi nghe rõ ràng, ta mới là biệt thự này chủ nhân. Cao Nguyệt gần từng chữ nói ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Địch mê hoặc nhìn lấy Trần Lượng. Trần Lượng lại không trước đó cao ngạo, rũ cụp lấy đầu, thấp giọng nói, Chu Địch, ta lừa ngươi, đây không phải nhà ta nhà. Ta chỉ là phụ trách quét dọn cái này tòa nhà nhân viên quét dọn. Nguyên lai, Trần Lượng chẳng qua là cái phổ thông đại học sinh, trong nhà chẳng những không có tiền, ngược lại còn rất nghèo khó. Đại học tiền đều còn là chính hắn làm thuê dãy đây. Trần Lượng cùng Cao Nguyệt nữ nhi Cao Viên Viên là một cái đại học. Cao Viên Viên gặp Trần Lượng gia cảnh khó khăn, thì chủ động đem chính mình biệt thự nhường cho hắn quét dọn, để Trần Lượng có thể tiểu dãy một bút. Bắt đầu, Trần Lượng còn thành thật thật công tác. Có thể dần dần, Trần Lượng thì đánh tới ý nghĩ xấu, thường xuyên giả bộ như chủ nhân biệt thự, đi thông đồng muội tử, không nghĩ tới là còn thật bị hắn cho cấu kết lại. Cái này Chu Địch đã là hắn thông đồng cái thứ 5 muội tử, bởi vì Cao Nguyệt ngày bình thường là sẽ không tới biệt thự này đến, mà Cao Viên Viên chương trình học Trần Lượng cũng là như lòng bàn tay. Cho nên mấy cái tháng trôi qua, lại còn một lần đều không có bị phát hiện. Chỉ là lâu đi đường ban đêm tổng gặp được quỷ. Hôm nay vừa tốt liền bị Cao Nguyệt đụng gặp. Giả mạo chủ nhân gặp phải chính quy chủ nhân. Loại tình tiết này, bình thường tại trong TV mới sẽ thấy. Không nghĩ tới vậy mà tại trong cuộc sống hiện thực phát sinh. Quả nhiên nhân sinh như hí. Thậm chí, có lúc, hiện thực sinh hoạt sau phim truyền hình càng thêm kịch vui. Cái gì? Ngươi chỉ là cái nhân viên quét dọn. Trần Lượng, ngươi vô sỉ. Chu Địch giận dữ không thôi, trong mắt to mang theo nước mắt. Vốn cho là mình câu được một cái phú nhị đại cao phú soái, lại không nghĩ rằng lại là một cái quét dọn sạch sẽ. Chu Địch sao có thể không tức giận, lại vừa nghĩ chính mình vậy mà kém chút bị một cái công nhân vệ sinh cho ngủ, thì càng thương tâm. Lúc này, ngay tại nuốt mây nhà khói, Vương Đại Đông theo ngoài miệng gỡ xuống thuốc lá. Đối với Chu Địch cười tủm tỉm nói, muội ừ, ta dạy cho ngươi cái phân biệt cao phú soái phương pháp, bao người sẽ không nhìn nhầm. Phương pháp gì? Chu Địch nhìn lấy Vương Đại Đông, lộ ra khao khát thần sắc. Rất đơn giản, bình thường cao phú soái cũng sẽ không khoe khoang chính mình cỡ nào có tiền. Bọn họ cũng không nhất định cũng là hàng hiệu giày da. Có lẽ trên người bọn họ mặc quần áo chẳng qua là mấy cái 10 đồng tiền một kiện hàng vỉa hè hàng. Thậm chí, bọn họ hút thuốc cũng bất quá là mấy khối tiền một bao. Con hàng này lúc nói chuyện, một mặt ngây ngất, nói thời điểm, còn cố ý dương dương trong tay đại tiền môn thấp kém thuốc lá. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Cao Nguyệt nhất thời cảm giác im lặng, gia hỏa này, nói rõ cũng là muốn nói, chính thức cao phú soái, liền hẳn là hắn bộ dạng này. Đương nhiên, phía trước đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Vương Đại Đông đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng lên. Trọng điểm là cái gì? Thì liền Cao Nguyệt đều có chút hiếu kỳ lên. Vương Đại Đông đem khói nhét vào miệng bên trong, hít một hơi, sau đó trang bê tựa như phun ra một vòng khói, một mặt cười xấu xa nói, trọng điểm cũng là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.